Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 62, chương Game Start. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó ăn sáng sớm thì đi học. Rửa giờ cả đám ra căng tin ăn trưa. Bọn nó đặt phần cơm xuống bàn thì cùng lúc hắn mang nước ra đặt cạnh phần cơm của nó và Ellie, sau đó thì ngồi xuống. Đám kia thấy chuyện này cứ kéo dài như vậy nên hùa vào trêu chọc. Phong nói, này, sao thấy ngày nào mày CX mua nước cho họ vậy? Thích, hắn trả lời cụt lủn. Thích ai cơ? Thanh Duy, thích gì kệ tao? Ngu, thích người nó tặng nước chứ ai? Phong nói, sao mày quan tâm vậy? Ghen hả? Hắn nói lại, mày, Phong cứng họng, cả đám phì cười làm Phong tức đến đỏ mặt. Nhưng sao cậu cứ mua nước cho chị em tôi hoài vậy? Ellie, hắn chưa nói cho Ellie biết việc hắn là Ken. Không cần biết, hắn trả lời cộc lốc nên Ellie cũng không hỏi nữa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn. Úc, Jay A thì vẫn tức giận nhưng không nói gì, nó thì vẫn bình thường vẫn uống nhưng chẳng thèm cảm ơn. Nhưng sau đó nó lại đột nhiên ngừng ăn và nhìn quay ngán. Nó nói, sao không thấy Tiffany? Nhi, đâu, mọi người vẫn ăn, không trả lời mà chỉ lắc đầu. Nhưng có ba người dừng ăn khi nghe nó nhắc đến Nhi, chính là Jay A, Nana và hắn. Nana thì ngừng ăn và nhìn chằm chằm vào khay cơm và tiếp tục nghe xem nó nói gì. Hắn thì chỉ nhìn xem nó làm gì chứ cũng chẳng nghĩ hay quan tâm gì đến Nhi. Jay A ngồi đối diện nó nhìn nó chằm chằm. Hiện tại Jay A và Nana cứ như người bị nói trúng tim đen vậy. Nó đang ăn biết Jay A nhìn mình nên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jay A nói. Sao anh nhìn em như vậy? Không có gì, Jay A cúi xuống tiếp tục ăn giả vờ như không có chuyện gì, vậy sao? Em lại có cảm giác khi nhắc đến cô ta thì anh có vẻ không tự nhiên cho lắm. Giống như người vừa làm chuyện xấu bị nhắc tới nên lo sợ vậy. Câu nói của nó làm cả bàn ngừng ăn và chú ý đến hai người. Ý em là gì? Jay A cau mày. Chỉ là tò mò thôi. Lý trí và linh cảm mách bảo. Ryan, bà làm sao vậy? Jay B chen vào. Chẳng lẽ anh có chuyện gì giấu em sao? Nó nở nụ cười bán nguyệt đầy ẩn ý. Sao cậu cô trả lời cô ấy đi? Thiên nhếch mép. Chẳng lẽ cậu giấu chuyện gì thật sao? San nói. Có vẻ là thật rồi. Phong nói. Sao? Không dám nói à? Nó nói. Jay A vẫn không nói gì chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt sắc lạnh. Tôi ăn xong rồi. Đột nhiên Nana đứng dậy cùng với khay cơm. Nhưng bước được hai bước thì Ellie nói. Có vẻ không chỉ có Jay A mà cả Nana cũng rất lạ. Mọi người bắt đầu chú ý đến Nana. Vài ngày nay cậu lạ lắm đấy Ryan. Nana nói rồi bỏ đi. Mọi người CX dần đứng lên. Nó và hắn CX vậy. Nhưng khi đứng lên nó không quên mang theo chai nước còn nguyên mà hắn mua cho nó. Hành động này khiến hắn vui vui và Jay A thì tức giận. Vừa đi nó vừa tự nói. Chỉ là khởi đầu thôi mà. Game start. Sau đó thì nở một nụ cười nửa miệng và hắn là người đã nhìn thấy nhưng không nói gì. Chỉ là hắn có cảm giác hơi bất an. Cách chương.